Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 908, gia nhập câu lạc bộ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm đến lúc tới. Người trong đại sảnh có đang khiêu vũ, ôm xinh đẹp cô gái trẻ tuổi, có ở một bên lẳng lặng uống rượu, có đang thấp giọng nói mà nói, còn có người một bên hút thuốc, dĩ nhiên người không nhiều. Nếu không, trong phòng khách thì sẽ khói mù lượn lờ. Nhưng là không có một người cảm thấy cái này là không bình thường. Thật giống như bọn họ cho tới bây giờ đều là làm như vậy. Trần Phàm không kiềm được nhìn xem những người này. Lại nhìn xem Peter. Tại sao nơi này có thể hút thuốc? Bởi vì đây là từ 20 niên đại liền lưu truyền xuống một cái truyền thống. Khi đó cũng không có người đặc biệt cấm hút thuốc. Cho nên bọn họ ở tụ họp lúc này không chút kiêng kỵ hút thuốc. Người thấy cũng không phải là như vậy cảnh tượng. Khắp nơi đều là khói mù lượn lờ. Chà chà tưởng tượng thời điểm đó cảnh tượng. Thật là làm cho người hướng tới. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Muốn như thế nào làm liền làm như thế nào. Hiện ở người hút thuốc là ít đi rất nhiều. Chỉ có mấy cái như vậy khó mà giới điệu. Dẫu sao, cũng là người có tiền. Thì càng hy vọng mình sống qua trường. Cho nên, người cũng nhìn thấy. Peter cười hắc hắc, thật giống như rất là hâm mộ mấy cái này người hút thuốc. Trên thực tế Peter cũng là hút thuốc lá. Nhưng là hắn dưỡng thành nơi công cộng không hút thuốc lá thói quen. Cho nên tụ họp lúc này vậy cũng chưa có hút thuốc lá. Đang hai người nói lúc này bỗng nhiên thì có một người ở bọn họ sau lưng cười nói. Hoan nghênh. Tiên sinh Phàm Chân, còn có Peter tiên sinh. Hai người vừa quay người, liền thấy một cái mặt đầy hồng quang lão đầu mập hướng về phía bọn họ giang hai cánh tay ra đi tới. Sau đó cũng không chờ Chân Phàm cùng Peter kịp phản ứng, liền đem bọn họ ôm lấy, rất nhiệt tình vỗ một cái bả vai cười nói, rốt cuộc đến khi ngươi đã tới cửa. Tốt lắm, tối hôm nay, Chân, ngươi chính là chúng ta tôn quý khách. Vị này chính là lần tụ hội này chủ nhân. Peter ở Chân Phàm bên tai nhẹ giọng vừa nói. Cảm ơn, ta đặc biệt vinh hạnh. Chân Phàm vẫn là rất lễ phép cùng lão đầu bắt tay. Ta nên ngài gọi như thế nào đâu? Lão tiên sinh, xin lỗi ta trước cũng không biết rất nhiều sự việc. Ách, Son Connery, kêu ta Son là được rồi. Lão đầu vui vẻ cười to. Bất quá, ta vẫn phải là cảm ơn ngươi. Người biết ta năm nay bao nhiêu tuổi sao? 90 tuổi. Hôm nay chính là vì cho ta chúc mừng 90 tuổi. Hơn nữa, người biết, cho dù là như vậy, ta bây giờ còn có thể hút thuốc, uống rượu, thậm chí còn có thể tới ở trên một pháo. Vừa nói lão đầu càng cười càng vui vẻ. Rất hiển nhiên, đây là hắn dẫn lấy tự đắc sự việc. À, trời, người thật đúng là, rất cường tráng. Peter cố ý chứa rất kinh ngạc dáng vẻ nói. Được rồi, Peter, ta biết ngươi người này. Đừng tức cười ta vui vẻ. Dĩ nhiên, ta quả thật vui vẻ. Bởi vì là ta còn có thể tiếp tục còn sống. Ta nên sống qua 100 tuổi. Đây là số mạng an bài. Bởi vì là Chân xuất hiện ở nơi này. Hắn làm sao nhịn lòng nhìn ông cụ cứ như vậy rời đi cái thế giới này. Son Connery vừa nói, vốn là ta là muốn đi gặp Thượng Đế liền. Nhưng là, người biết, ở ngươi phòng khám bệnh, xảy ra kỳ tích, ta sống lại. Hơn nữa, ta cảm thấy so bất cứ lúc nào cũng phải tốt hơn nhiều. Đây chính là kỳ tích. Chân, ngươi là Thượng Đế kỳ tích. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Khó trách muốn Chân Phàm tham gia cái này do các lão đầu tử chủ đạo party. Nguyên lai là những lão gia hỏa này vì mình tiếp tục dày dạn kinh nghiệm còn sống mà tìm một người. Đáng tin bảo đảm, dẫu sao Son Connery chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Lúc ấy hắn đã là đầy mặt cây khô ra vậy ra. Nhíu chung một chỗ, hơn nữa các loại bộ phận đều bắt đầu suy kiệt. Cho dù là Los Angeles tốt nhất bệnh viện, đều đã không có sức xoay chuyển trời đất, ôm chờ chết tâm tính. Nhưng là vẫn là cuối cùng là Son Connery ý chí cầu sinh cùng ôm hy vọng cuối cùng tâm tình. Đi Chân Phàm phòng khám bệnh thử một lần. không nghĩ tới mới vừa thử một lần sau đó, hắn cũng cảm giác mình tốt hơn nhiều, thậm chí có thể uống một chút nước canh loãng. Cái này cái kỳ tích, để cho Sean Connery ý chí cầu sinh đột nhiên cao phồng lên tới. Vì vậy hắn liền dứt khoát ở chân phàm phòng khám bệnh ở lại. Dĩ nhiên chỉ bất quá qua hơn một tháng, hắn biến thành bộ dáng bây giờ. Hắn da trên mặt lại nữa có rất nhiều nếp nhăn, mà là trở nên hồng nhuận. Hơn nữa da đang dần dần băng bó chặt, cảm giác lại là trở lại lúc còn trẻ vậy. Cái thứ hai tháng sau, hắn thậm chí có sex. Dĩ nhiên đầu đầy mồ hôi cùng một người cô gái trẻ tuổi hoàn thành một lần giường chuyện sau đó. Hắn cảm giác được mình sinh hoạt thật là tràn đầy ánh mặt trời. Cho nên hắn không để lại dư lực ở nơi này câu lạc bộ phổ biến rộng rãi chân phàm phòng khám bệnh. Hơn nữa cũng chính là hắn đề nghị đem chân phàm hấp thu vào câu lạc bộ tới. Cái này một cái đề nghị lại có thể lấy được tất cả mọi người nhất trí đồng ý. Cũng không ai muốn mình chết sớm. Đây là người giàu lớn nhất tâm nguyện. Chân phàm lý giải trừ loại tâm thái này. Giống như là kịch ngắn lý thuyết. Người chết rồi, tiền vẫn còn ở. Đó là biết bao đáng xấu hổ sự việc à. Như vậy, nói cách khác, ta có thể nhận được mời. Hoàn toàn là bởi vì là ta phòng khám bệnh. Chân phàm nhún vai, nhìn Sean Connery có chút lúng túng cười. Vì vậy liền cười nói. Đây chỉ là một đùa giỡn. Chớ để ý, anh bạn, ta sẽ suy tính, dẫu sao, ta là cái này trong câu lạc bộ độc nhất vô nhị. Người tuổi trẻ, ta thích cùng các người những lão gia hỏa này chung một chỗ. Đều là tràn đầy trí khôn người. Chân phàm như vậy không có chút nào lễ phép nói gì, lão gia không những không để cho son. Connery tức giận, ngược lại rất cao hứng kêu, cười to nói, chính là như vậy. Chính là như vậy, chúng ta cũng nói như vậy, đừng nói cứu những cái kia quy củ, phải biết chúng ta câu lạc bộ quy củ chính là cái này phải. Cự tuyệt cà vạt, cự tuyệt làm bộ làm tịch, ta thích quy củ như vậy. Trần Phàm cũng cười, như vậy, người phải cân nhắc tốt gia nhập chúng ta sao? Chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta chính là một khối. Son tiếp tục dụ dỗ Trần Phàm, chúng ta có rất nhiều có thể. Lợi dụng tài nguyên, chỉ cần là trong tay chúng ta đều có, chúng ta đều là cùng hưởng, cho nên, ở Hollywood vòng giải trí, không có chúng ta chuyện gì không làm được tính. Sean Connery lúc nói lời này, tỏ ra vô cùng tự tin và hào khí, bao gồm, ở cho ta một cái Oscar cao nhất vai nam chính phần thưởng. Trần Phàm không kiềm được cười lên, cũng nói đùa nói, cái này cũng được, dĩ nhiên. Bất quá, chấm ngoặc kép, Son cười lên, sau đó nói, tối thiểu ngươi phải trước quay một bộ phim, sau đó, biểu diễn ở trên cũng phải quá đi, không yêu cầu ngươi tốt nhất, nhưng là, chúng ta cũng có danh dự của mình, ở có thể trong phạm vi, ngươi có thể lần thứ hai đạt được Oscar cao nhất vai nam chính. Được rồi, đừng để ý ta mà nói. Bất quá, trừ ra liền những thứ này. Ta thật đúng là rất thích các ngươi đám lão gia này. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ cũng giống ngươi vậy hài hước là được rồi. Trần Phàm cười hắc hắc, sau đó bưng qua một ly rượu, hướng về phía Sean Connery nói. Đặc biệt cảm ơn, vì ta gia nhập, vừa nói giờ một chút ly rượu uống một hớp. Đúng, vì ngươi gia nhập, chúng ta cạn ly. Sean Connery bỗng nhiên liền khoát tay một cái. Nhất thời trong phòng khách ban nhạc thì dừng lại, khiêu vũ cũng không có nhảy. Bọn họ cũng nhìn Sean Connery, dĩ nhiên bọn họ cũng nhìn thấy Trần Phàm. Lúc này, Sean Connery dắt tay Trần Phàm, hướng phòng khách phía sau một cái đài đi tới. Đó là ban nhạc diễn tấu đài bên cạnh, một cái vượt qua lớn đài, giống như là một cái mô hình nhỏ võ đài. Hắn có thể ở chỗ này xếp diễn ca kịch. Các tiên sinh, ta có thể tuyên bố một cái tin tốt sao? Son hướng về phía người trong đại sảnh lớn tiếng vừa nói. Nhìn một chút ta bên người. Là ai? Đối với, có người lập tức sẽ biết. Là chúng ta Los Angeles. Là Hollywood đại danh đỉnh đỉnh phàm chân. Đặc biệt vinh hạnh, ngày hôm nay mời được hắn. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Nói tới chỗ này, Sean Connery ngừng một chút, sau đó nhìn chung quanh bốn phía một cái, liền giơ lên tay chân phàm, lớn tiếng hô, hắn bây giờ chính là của chúng ta thành viên mới, là chúng ta câu lạc bộ mới nhất trẻ tuổi nhất hội viên. Nguyện Thượng Đế đem ta chúc phúc mang cho hắn, cũng mang cho các bạn. Các ngươi hẳn cảm ơn Thượng Đế. Dĩ nhiên, các ngươi cũng phải cảm tạ ta. Nhất thời dưới đài phát ra một hồi cười vang. Mọi người đều vỗ tay. Nói thật ra, nơi này rất nhiều người đều đi qua chân phàm phòng khám bệnh. Nhưng là cân nhắc đến danh dự của mình cùng gia tộc lợi ích. Rất nhiều người đều lựa chọn yên lặng. Bây giờ bọn họ có thể không chút kiêng kỵ tới trở ngại. Dẫu sao, sinh mạng là nhất đáng quý. Đối với bọn họ mà nói, tốt lắm, người có thể tới nói hai câu sao? Sean Connery hướng về phía chân phàm nói. Dĩ nhiên, ta có thể nói đôi câu. Chân phàm trực tiếp chiếm đến phía trước. Sau đó quét mắt một cái người ở chỗ này. Cười một tiếng nói. Ta muốn nói là, tốt lắm, các bạn trẻ, tận tình chơi đi, uống rượu, người phụ nữ, còn có hút thuốc. Ta sẽ không để cho các ngươi chết tại ung thư gan, bệnh AIDS cùng ung thư phổi. Các ngươi có thể sống thật khỏe hưởng thụ sinh hoạt. Chân phàm vừa nói, còn cầm chặt quả đấm trên không trung huy vũ mấy cái. Các bạn trẻ, chè chén say xưa thời điểm đến. Oa nha, nhất thời thì có người ở phía dưới lớn tiếng gào thét. Còn có người huýt sáo. Hơn nữa thổi giỏi vô cùng. Xem ra bọn họ hướng về phía chân phàm tỏ thái độ cũng kích động. Ai cũng biết chân phàm là phòng khám bệnh phía sau màn ông chủ lớn. Hơn nữa ai cũng biết, chân phàm so với kia cái phòng khám bệnh đã không gì không thể mia càng thêm lợi hại. Cho nên bọn họ cảm thấy cái này nói không sai. Bây giờ nên là hưởng thụ sinh hoạt lúc. Chân phàm đi xuống đài. Sau đó thuận tay cầm một ly rượu hướng về phía một bên Peter nói. Anh bạn, đây chính là các lão gia điên cuồng. Ta thế nào cảm giác bọn họ so người tuổi trẻ còn điên cuồng hơn? Vốn là bọn họ lấy là mình không có mấy năm có thể sống liền. Bây giờ ngươi trực tiếp cho bọn họ hy vọng, có thể sống lâu một ít năm. Tại sao không điên cuồng đâu? Khi còn sống, bọn họ như vậy mới tính là chân chính cảm nhận được kịp thời vui chơi chân lý à? Peter cũng tràn đầy hâm mộ nói. Đáng tiếc ta chính là một số vất vả. Phim mới chuẩn bị đã tốt lắm. Chúng ta muốn bắt đầu làm việc. Hey, Chân, Peter. Lúc này một người hướng bọn họ đi tới. Cái này, Chân Phàm rất quen thuộc đó chính là James Cameron. Nếu như không phải là Chân Phàm đến đài đi lên, ta cũng không biết ngày hôm nay còn mời tới ngươi. Thật là rất may mắn. Không phải sao? Ngươi là câu lạc bộ thành viên. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn. Nhé http://tauyencv.com/tao-noi-lai-noi-diay-lam-tsan-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.